Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 82 Bắc Tống Phong Lưu. Tiễn bước sứ thần về xong, Cao Cầu nhân cơ hội này đề nghị thăng chức Lý Kỳ thành thị vệ mã đô chỉ. Đề nghị này làm cho Lý Kỳ vô cùng hưởng thụ, thật sự là hắn rất muốn ngồi lên vị trí này. Nhưng đáng tiếc, Vương Phủ đứng ra phản bác đề nghị này. Lý do là Tứ Quốc Yến chính là tỷ thí chủ nghệ, cùng với chính trị không có quan hệ. Bởi vậy đề bạt Lý Kỳ khó tránh sẽ bị chê trách. Hắn vì thế còn nhắc lại, khi Lý Kỳ phát minh quân trang mới, hắn từng đề nghị thăng chức Lý Kỳ làm điện soái, nhưng lại bị Lý Bang Ngạn phản đối. Hắn có công trong quân chính nhưng không thăng quan cho hắn, mà hắn được một trận đấu đầu bếp lại thăng quan. Điều này thật sự là có chút đầu đuôi lẫn lộn. Lý Bang Ngạn cũng sợ Vương Phủ bỗng nhiên thay đổi đầu thương, đề nghị Lý Kỳ đảm nhiệm điện soái, vì vậy cũng chỉ làm bộ đứng ra phản đối. Thái Kinh trên người không có chức quyền, muốn giúp Lý Kỳ cũng bất lực, mà Cao Cầu vẫn chủ trương không nhúng tay vào chuyện của hai phái. Hiện giờ thấy hai bên lĩnh quân đều đứng ra phản đối, ông ta có chút lựa chọn rụt trở về. Kỳ thật ông ta cũng biết muốn Lý Kỳ thăng chức, hy vọng tương đương xa vời. Ông ta làm như vậy không phải là muốn nhắc nhở Tống Huy Tông, nếu ngày sau Lý Kỳ tái lập công lớn lần nữa, chỉ sợ không cần ông ta mở miệng, Tống Huy Tông cũng có thể chủ động đề bạt Lý Kỳ. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, liền hoàn thành một trận gia phong chính trị. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tống Huy Tông mặc dù cực kỳ yêu thích Lý Kỳ, nhưng hiện giờ y vẫn rất tín nhiệm Vương Phủ. Sau khi suy ngẫm liền bác bỏ đề nghị của Cao Cầu. Lý Kỳ thấy việc thăng quan vô vọng, trong lòng ngoại trừ có chút thất vọng nho nhỏ, còn lại cũng không có nghĩ quá nhiều. Có thể thăng quan thì tất nhiên là tốt, nếu không thể thăng mà nói cũng không có vấn đề gì. Mình cùng Cao Cầu quan hệ tốt như vậy, Lượng Hồ Du cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Hơn nữa Hồ Du đối với chuyện luyện binh cũng không có hứng thú, tất cả đều do hắn làm chủ. Lý Kỳ và Cao Cầu, Bạch Thế Trung, Thái Kinh xuất cùng đi ra cửa, đều tự hồi phục của mình. Phó soái, có đem kim đao không? Cho ta mượn nhìn một cái nào. Lý Kỳ lấy ra kim đao đưa tới nói, đừng làm hỏng đấy, bằng không sẽ không đáng giá nữa. Ê, ta đây hiểu mà. Mã Kiều tiếp nhận kim đao, cẩn thận nhìn một phen, chật chật nói, Ê, kim đao này thật sự là đẹp, cũng không biết là tốn hết bao nhiêu tiền. Ngô Tiểu Độc kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, hoàng thượng ban cho, nhất định là tốt nhất. Lý Kỳ cười nói, Mã Kiều, ngươi sẽ không định đưa kim đao cho sư muội của ngươi chứ? Mã Kiều thấy đã bị Lý Kỳ nhìn thấu, cười hai tiếng không trả lời, đem kim đao trả lại cho hắn. Mỗi khi y thấy thứ tốt, người đầu tiên nghĩ đến đúng là Lộ Mỹ Mỹ. Đây đã trở thành một loại bản năng, cũng giống như hô hấp, nhưng y cũng biết điều này đối với y mà nói không thể nghi ngờ là một hy vọng xa vời. Đừng nói là kim đao, mà ngay cả một con dao làm bếp thượng đẳng y cũng không tặng nổi. Tuy rằng Lý Kỳ rất chán ghét cái tính Mã Kiều động một chút lại nhắc đến Lộ Mỹ Mỹ, nhưng đây cũng là điều hắn thưởng thức nhất ở Mã Kiều. So với Mã Kiều, hắn thật sự là xấu hổ vô cùng. Đi thôi. Lý Kỳ và hai đồ đệ lên xe ngựa, thời lúc đêm tối đi về hướng Tần Phủ. Ba thầy trò Lý Kỳ đều mệt mỏi thật sự, vừa mới chạy ra khỏi phạm vi hoàng cung, cả ba người đều ngã trái ngã phải nằm ngáy o o. Từng tiếng ngáy từ bên trong xe chuyển ra. Cũng không biết qua được bao lâu, chợt nghe suy một tiếng, loảng xoảng vài cái, xe ngựa ngừng lại. Mẹ kiếp, vì sao không lắp trang bị giảm sóc vậy? Do quán tính tồn tại, đầu của Lý Kỳ lập tức đập lên ván gỗ, làm cho hắn đau đến nhè răng nhếch miệng, mắng to một câu, lại càu nhàu nói. Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Bên ngoài vọng ra thanh âm của Mã Kiều nói. Phó soái, là có người tìm ngươi. Ai? Lý Kỳ day day cái chán. Quan đến sở, là ta, Viên Hồng. Là nhị hóa ngu ngốc. Lý Kỳ lập tức tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên một chút hào quang vui sướng. Đi nhanh lên xuống xe, chắp tay nói. Hóa ra là Viên Dịch Quan, xin chào, xin chào. Không dám, không dám. Viên Hồng chắp tay đáp lễ, hiện giờ y cũng không dám đối đãi với Lý Kỳ như dĩ vãng vừa rồi. Cười nói, quản đến sở, chủ nhân nhà ta muốn mời ngươi ghé qua. Hả? Không biết Hồ Thạch Liệt tiên sinh đang ở nơi nào? Đang ở bên trong xe ngựa phía trước. Viên Hồng vươn tay phía trước mời nói, vậy làm phiền Viên Dịch tướng dẫn đường. Trong này, mời mời. Mã Kiều, ngươi đi theo ta, Lục Tử đại trụ, các đệ ở trong này trông xe ngựa. À, Lý ca, huynh đi sớm về sớm nha. Hai người đi theo Viên Hồng một lát thì thấy một chiếc xe ngựa nào đó đỗ bên đường cái. Bên trong hiện ra ánh nến nhàn nhạt, bốn phía đều có bốn đạo bóng đen thủ hộ, gió lạnh thấu xương nhưng vẫn lù lù bất động. Viên Dịch Quan đứng ở bên cạnh xe ngựa cung kính nói, chủ nhân, quan đến sở đã đến. Quan đến sở, mau mau mời lên. Lý Kỳ và Viên Hồng lần lượt đi vào bên trong xe ngựa. Hồ Thạch Việt Bột Hách thấy Lý Kỳ vào thì chắp tay cười nói, chúc mừng quan đến sở vinh dự nhận được kim đao chủ vương, thực xứng danh nha, chủ nghệ của quan đến sở ngài thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt à. Lời này nói cũng đã tố giác nước kim, Lần này tới tham gia tứ quốc yến mang tính chính trị hơn so với so tài thắng thua. Nước Kim quốc mới kiến quốc không lâu, ý tìm cơ hội tỏ vẻ sự hiện hữu của mình với các nước láng giềng xung quanh. Ồ, Hồ Thạch Liệt tiên sinh quá khen, đây cũng chỉ là một ít hư danh thôi. Lý Kỳ không chút khách khí, ngồi đối diện Hồ Thạch Liệt bột hách, cười hì hì nói. Hồ Thạch Liệt tiên sinh, thật sự là có nhã hứng nhỉ? Đã nửa đêm còn ở nơi này thưởng thức phong cảnh Biện Kinh. Hồ Thạch Liệt bột hách liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, cười khổ một tiếng nói. Hỉ, quả nên sử nói đùa, ta một thân một mình, làm sao mà thưởng thức phong cảnh được? Lý Kỳ cười nói, vậy Hồ Thạch Liệt tiên sinh không phải là đang đợi tại hạ đó chứ? Người này thật sự là thích giả bộ hồ đồ, nếu ta không chở ngươi, lại như thế này, lại là hơn nửa đêm à? Hey, ta thật là ăn no dỗi việc à? Hồ Thạch Liệt bột hách không muốn vòng vo đau đầu với Lý Kỳ, thẳng thắn nói, ây, quả nến sử nói không sai, ta chính là đang đợi ngươi. Lý Kỳ tỏ vẻ hiếu kỳ nói, hả? Không biết Hồ Thạch Liệt tiên sinh tìm ta có việc gì? Hồ Thạch Liệt bột hách cười nói, quả nến sử còn nhớ rõ hay không? Lần trước ở Vương Tướng Phủ, ngươi từng đề cập với ta chuyện chúng ta hợp tác mở tiểu lâu đó. Đương nhiên là nhớ rõ, tuy nhiên Hồ Thạch Liệt tiên sinh nói phải suy xét mà. Hồ Thạch Liệt bột hách khẽ mỉm cười nói, đúng là lúc đó ta còn đang do dự, nhưng lại đã chứng kiến chủ nghệ của quan hiến sử, ta thật sự là nghĩ không ra lý do gì để cự tuyệt nữa. Mắt của Lý Kỳ chợt lóe tinh quang, cười nói, vậy thật sự là quá tốt rồi, ta đối với quyết định anh minh của Hồ Thạch Liệt tiên sinh, ngoại trừ nói tiếng chúc mừng ra thì thật sự không biết nói gì nữa, chúc mừng. Người đây là đang khen ta hay là khen chính người đây? Hồ Thạch Liệt bật hết cười ha ha một hồi mới nói, không biết quan đến giờ tính toán hợp tác như thế nào. Đủ sảng khoái, ta thích. Lý Kỳ nghiêm túc nói, rất đơn giản thôi, người làm tổng đại lý nước Kim cho Túy Tiên Cơ của chúng ta sẽ dùng người bồi dưỡng nhân tài, dạy các người kỹ thuật và bán ra nguyên vật liệu cho các người. Giá cả thì chúng ta sẽ căn cứ các người tình hình hoạt động của nước Kim. Hơn nữa trừ người ra, chúng ta tuyệt sẽ không bán những nguyên vật liệu nào đã nhập vào nước Kim cho quốc gia khác. Đương nhiên, người cũng không cần phải giống như các đại lý khác là treo bảng hiệu Túy Tiên Cơ của chúng ta lên. Cụ thể phương án hợp tác ta đã nghĩ rất tốt rồi. Đúng rồi, người chờ một lát. Nói xong, hắn ở trên người lục lọi một chút, bỗng nhiên cười ha ha nói, ha, may mắn còn để ở trên người. Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đưa ra nói, đây chính là phương án bước đầu, mời ngươi trước tiên xem qua đã, nếu có gì không hài lòng chúng ta còn có thể bàn bạc một chút. Hồ Thạch Liệt bột hách sửng sốt nói, chẳng lẽ ngươi dự đoán được ta nhất định sẽ đáp ứng với ngươi? Lý Kỳ cười nói, giống như vừa rồi ngươi đã nói, ta thật sự không thể nghĩ ngươi có lý do cự tuyệt ta. Hồ Thạch Liệt bột hách thấy vẻ tự tin của Lý Kỳ, cười ha ha nói, ha ha, thú vị, thú vị, quả nến khiến quả nhiên là không giống bình thường. Tốt, phương án này ta đã xem kỹ đấy, ngày mai sẽ trả lời ngươi. Thật ra ngươi không cần gấp như vậy đâu. Quả nến sở có điều không biết, qua 3 ngày nữa thì ta phải quay về rồi, tuy nhiên đến lúc đó ta sẽ phái người đến thương lượng cùng các ngươi. Nhưng trước tiên, ta muốn cùng quan nến sở làm một cuộc làm ăn. Khó trách ngươi vội vã như vậy, hóa ra là phải cút về rồi. Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi, làm ăn gì vậy? Là như thế này, ta muốn trước tiên mua chút hỏa tiểu của Túy Tiên Cơ các ngươi về. Điều này thật sự là quá tốt, ta còn đang lo rượu mạnh này bán không được rồi. Lý Kỳ hơi trầm ngâm nói, ta còn trở về thương lượng một chút với đông chủ, tuy nhiên hẳn là không có vấn đề gì, nhưng số lượng ta còn phải đi xem xét lại. Tuy nhiên ngươi yên tâm, dựa vào quan hệ thân thiết giữa chúng ta, bất kể ngươi mua bao nhiêu, ta nhất định sẽ chiết khấu 70% đấy. Mặt khác còn tặng cho ngươi một ít rượu thiên hạ vô song nữa. Hồ Thạch Liệt bột hách chắp tay nói, vậy Hồ Thạch Liệt cảm ơn trước rồi. Là ta hẳn là cảm ơn người mới đúng. Người nước Kim nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, yêu cầu đại tống chúng ta hàng năm cống hiến. Ta không mò về số tiền này, chẳng phải là đã đi làm thất vọng thân phận đóng thuế của ta sao? Lý Kỳ cười nói, đều là nên như thế. Thật sự là đông chủ của ta yêu tài như sinh mạng, bằng không chút rượu tiền đó ta tặng cho người cũng không sao. Hồ Thạch Liệt bột hách biết rõ Lý Kỳ là một đại gian thương, làm sao sẽ tin tưởng lời của hắn, nhưng cũng không hề vạch trần hắn, chỉ cười mà không nói. Hai người lại thương lượng chuyện hợp tác trong chốc lát, Lý Kỳ liền cáo từ. Trở lại tân phủ, còn chưa kịp đi vào cửa đã nghe tiếng của Trần Đại Nương reo lên. Phu nhân, Lý Sư Phó đã trở lại, Lý Sư Phó đã trở lại. Bên trong lập tức vọng đến những tiếng bước chân hỗn độn, chỉ thấy Tần Phu Nhân, Ngô Phúc Vinh, Bạch Thiền Dạ và Quý Hồng Nô đều ra đón. Lý Kỳ cười ha ha, mọi người đều ở đây à? Lý đại ca, chúc mừng ngươi. Kim đao chủ vương, cái tên này thật là dễ nghe. Đại ca, kim đao của ngươi đâu, mau đem ra để cho chúng ta xem một cái nào. Đối mặt với những lời chúc mừng của mọi người, Lý Kỳ vô cùng bất ngờ nói, sao các ngươi lại biết vậy? Tần Phu Nhân cười nói, mới vừa rồi phụ thân đã phái người đến mang tin tức nói cho chúng ta biết rồi, đi vào rồi nói sau. Lão hóa này thật là... Lý Kỳ cười khổ một tiếng, sau đó cùng mọi người đi vào. Đi vào trong phòng, còn chưa chờ Lý Kỳ mở miệng, Ngô Tiểu Lục liền xung phong đứng dậy, nhận kể lại tỉ mỉ cái cuộc thi nấu ăn tứ quốc yến cho mọi người nghe một lần. Khi mọi người nghe đến cái đoạn Lý Kỳ thủ bị thương thì không khỏi đều lộ mặt lo lắng. Sau lại nghe đến món ăn nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, khí thế thâu tóm sơn hà của Lý Kỳ đại phóng tia sáng kỳ dị thì ai nấy đều vô cùng hưng phấn, cười không ngừng, hết sức vui vẻ. Lý Kỳ cũng cười lắc đầu, có lẽ so với việc thắng tại Tứ Quốc Yến và cuộc làm ăn mới vừa rồi nhận được thì sự ấm áp này mới là điều hắn muốn nhất. Tại Tướng Quốc Tự, Long Giang bàng theo vẻ mặt u ám, vừa tới cửa hông Tướng Quốc Tự, bỗng nhiên một người con gái đối diện đi đến hỏi: "Như thế nào rồi?" Trong giọng nói lộ ra vẻ rất khẩn trương. Long Giang liếc mắt nhìn nàng, thở dài một tiếng nói: "Cổ thắng, ta thua." Sáng sớm hôm sau, Lý Kỳ vẫn cho rằng ưu thế rõ ràng nhất của Bắc Tống so với đời sau chính là không khí tốt, yên tĩnh, thích hợp với việc ngủ nghỉ, còn có thể quang minh chính đại đi dạo kỹ viện. Đương nhiên, ưu thế này đối với hắn mà nói thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, cái này cũng bỏ đi, nhưng hiện giờ hắn muốn ngủ nướng cũng là cả một sự xa xỉ. Cả ngày hôm qua mệt nhọc, hôm nay vốn dĩ định ngủ nướng, ai ngờ Hồ Thạch Liệt Bột Hách vừa mới sáng sớm đã phái Viên Hồng đến ký hợp đồng với hắn. Điều này làm cho hắn rất buồn rầu, hung hăng xả cơn giận vào cái ván giường. Tuy nhiên, hai người nói chuyện vẫn rất vui vẻ. Hồ Thạch Liệt Bột Hách cũng không có quá nhiều ý kiến đối với phương án của Lý Kỳ, chỉ có điều hy vọng có thể đẩy nhanh tiến trình. Đây cũng là điều Lý Kỳ muốn, cho nên nhanh chóng ghi vào trong hợp đồng. Lần hợp tác này cũng không thể nói là bên nào có lợi lộc nhiều hơn, chỉ có thể nói là bên nào cũng cần mà thôi. Nước Kim bây giờ hầu như chiếm lĩnh toàn bộ nước Liêu. Những thành thị trải qua biến loạn đang có rất nhiều bề bộn cần giải quyết. Đánh trận thì có lẽ bọn họ còn biết, nhưng nói đến làm ăn, bọn họ chỉ có thể chờ vào bên này. Hơn nữa, trước mắt hai nước vẫn là quan hệ liên bang, cho nên hai bên hợp tác trên lĩnh vực kinh tế đương nhiên là nước chảy thành sông. Hồ Thạch Liệt Bột Hách thân là quý tộc của bộ lạc nước Kim, trong tay giữ rất nhiều tài nguyên, nhưng y cũng không hiểu được những tài nguyên này chuyển thành tiền vàng, còn Lý Kỳ vừa hay có thể giúp đỡ y điểm này. Hai người có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một cũng không được. Nhưng Lý Kỳ tuyệt đối không ngờ đến kế hoạch Bắc Thượng lại nhanh hơn Nam Hạ. Điều này khiến hắn có chút giờ khóc giờ cười. Vận may bên này không cần nhập quá nhiều tiền vốn, cho nên cũng không ngại kế hoạch Nam Hạ. Hiện giờ Túy Tiên Cơ có thể nói là hai cánh cửa mở rộng, phát triển tiền đồ to lớn. Đợi Viên Hồng đi rồi, Tần Phu Nhân từ nhà sau bước ra, hơi nhíu mày nói: "Người nhất định phải hợp tác với người Kim sao?" Nàng vẫn còn có chút kiêng kỵ đối với việc làm ăn với người Kim, dù sao vẫn chưa quen thuộc gì với đối phương. Tuy nhiên đối với Lý Kỳ mà nói lại là có ý nghĩa phi phàm, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tiền kiếm thứ nhất, nếu hắn mượn việc này để đánh vào nội bộ của nước Kim, điều này rất quan trọng đối với hắn. Hắn gật đầu nói: "Không sai, cho dù phu nhân phản đối ta cũng nhất định sẽ hợp tác với y." Tần phu nhân lườm hắn một cái nói: "Ta nói phản đối khi nào chứ, chỉ là ta hy vọng ngươi cẩn thận một chút, đừng để người ta lừa." Lý Kỳ ngẩn người, đột nhiên bật cười ha ha. Tần phu nhân không vui, cười nói: "Ngươi cười cái gì? Ta chỉ là cảm thấy lời này phu nhân không nên nói với ta." "Vậy thì nên nói với ai?" "Người Kim kìa." Tần phu nhân ngây người, lập tức cười gượng gạo: "Cũng thế thôi, quen người lâu như vậy rồi, bình thường đều là ngươi lừa người khác, mà ngay cả ta cũng không có ngoại lệ, sao có lý nào ngươi bị lừa chứ?" Lý Kỳ buồn bực nói: "Phu nhân, lời này chớ nói lung tung, ta lừa gạt phu nhân lúc nào chứ? Cái này mà để thất nương nghe thấy thì không hay đâu." "Cái này thì có quan hệ gì đến thất nương?" Lý Kỳ cười ngượng ngùng, cho thấy Trần Đại Nương vội vội vàng vàng chạy vào trong, thở không ra hơi nói: Phu nhân, Lý sư phó, Lương thái úy đến rồi." Vừa dứt lời chỉ thấy Lương sư thành dẫn theo mấy tiểu thái giám đi đến, nhưng thấy tiểu thái giám còn cầm một cái tấm biển trên tay. "Hạ quan bái kiến Lương thái úy." Lý Kỳ và Tần phu nhân vội vàng thi lễ. Miễn lễ, Lương sư thành cười ha ha nói: "Ta hôm nay phụng mệnh hoàng thượng đem khối kim biển này tặng cho Kim Đao chủ vương đấy." "Lại là kim biển, có thể đổi chiêu khác hay không?" Cả vinh dự tối cao này bây giờ đối với Lý Kỳ mà nói sớm đã miễn dịch rồi, nhưng hắn vẫn giả bộ vui vẻ cười ha ha nói: "Thái úy, người kêu Lý Kỳ là được rồi, hai chữ chủ vương hạ quan thật sự không dám nhận đâu." Lương sư thành cười nói: "Cái này không thể nói người không dám nhận là không nhận, hôm nay hoàng thượng đã hạ chiếu đem chuyện người được phong Kim Đao chủ vương thông báo khắp thiên hạ, ngoài ra ngươi xem." Y nói xong quay về phía tiểu thái giám bên cạnh ra hiệu. Tên tiểu thái giám kia lập tức bóc lớp vải vàng trên kim biển, thấy trên kim biển có viết 5 chữ lấp lánh: "Thiên hạ đệ nhất chủ." "Có phải chứ, có một chút chuyện nhỏ như vậy mà cần phải thổi phồng lên như thế sao? Xem ra hoàng thượng đúng là quá rảnh rỗi rồi." Lương sư thành lại nói: "Thật ra khối kim biển này hoàng thượng sớm đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chờ ngươi thắng Tứ Quốc Yến thôi. Cũng may là ngươi không làm cho hoàng thượng mất mặt. Lý Kỳ chắp tay nói, làm gì có, làm gì có. Hoàng thượng long ân mênh mông, vi thần thật sự là cảm thấy hổ thẹn. Còn phải làm phiền thái úy đích thân đến đưa cho hạ quan, hạ quan lại càng lo âu thấp thỏm. Thái úy, mau mời ngồi. Ý tốt của ngươi chúng ta giữ trong lòng, nhưng chúng ta còn phải hồi cung phụ mệnh, ngày khác đi. Lý Kỳ cũng không ép buộc, cười nói, vậy dừng một chút. Hắn lại nói với Tần phu nhân, phu nhân, phiền phu nhân sai người lấy ít rượu ngon đến đây. Lương Sư Thành khách khí nói, không cần không cần, đây là tâm ý của hạ quan, mong rằng thái úy không từ chối. Lương Sư Thành cười cười nói, vậy cảm ơn trước. Sau khi tiến bước Lương Sư Thành, Lý Kỳ trở lại Tần phủ, thấy Tần phu nhân đang đứng trước tấm biển hiệu ngẩn người, liền hiếu kỳ hỏi, phu nhân, bà đang nghĩ gì vậy? Tần phu nhân hơi ngẩn ra nói, ta đang nghĩ xem tấm biển hiệu này nên treo ở đâu. Lý Kỳ cười nói, cái này còn phải nghĩ nữa hả? Đương nhiên là treo ở Túy Tiên Cư rồi. Có tấm biển này chúng ta khỏi phải sợ ai nữa. Tần phu nhân kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không sợ phiền toái sao? Nàng nhớ rõ lần trước Thái Kinh tặng tấm biển hiệu cho Lý Kỳ, Lý Kỳ còn buồn bực cả ngày. Lý Kỳ trợn mắt nói, phu nhân, trước khác nay khác, khi đó việc buôn bán của chúng ta vẫn chưa ổn định, ta đương nhiên không hy vọng gây thù hằn với tứ phía. Nhưng bây giờ nghiệp vụ của ta đã ổn định, ai lại muốn kết thù địch với Túy Tiên Cơ chứ? Bản thân bọn họ cũng phải suy trước tính sau, chúng ta càng làm cao, bọn họ lại càng sợ. Lát nữa trèo lên đi. Tần phu nhân nghe hắn nói cũng có lý, thoáng gật đầu lại nói, tấm biển hiệu của ta thái sư kia, người định xử lý như thế nào? À đúng rồi, cái này đúng là cả vấn đề. Lý Kỳ nhớn mày trầm ngâm một lát rồi mới nói, như vậy đi, đem tấm biển của Thái Thái Sư treo ở tầng 2, còn cái bể này treo ở đỉnh lâu. Cũng chỉ đành phải như vậy. Đúng lúc này Trần Đan Đan bỗng nhiên chạy vào, thở hổn hển nói, phu nhân, đại ca, không hay rồi, các vị khách đều không ăn cơm nữa. Lý Kỳ sợ hãi đến biến sắc nói, hả? Tuyệt thực tập thể, cái này cũng quá khí phách rồi, nhưng bọn họ sao lại chạy đến tiệm của ta tuyệt thực chứ? Trần Đan Đan lắc đầu ngồi nguậy nói, đại ca, để nói là các vị khách đều nói là muốn ăn cá nóc, ngoài trừ cá nóc bọn họ không muốn ăn thêm cái gì nữa. Lý Kỳ ngây người nửa ngày, thở dài nói, nghiệp chướng nha, liền cất bước đi ra ngoài. Tứ Quốc Yến từ trước đến nay là chủ đề mà các bách tính say sưa nói đến. Sáng nay trước khi Tống Huy Tông hạ chiếu, chuyện xảy ra ở Tứ Quốc Yến hôm qua đã truyền ra rồi. Hơn nữa càng truyền thì càng mơ hồ, đã nhanh chóng thổi phồng món ăn của Lý Kỳ lên. Còn cá nóc cũng đột nhiên trở thành minh tinh nóng bỏng tay nhất của Biện Kinh bây giờ. Gần như tất cả mọi người đều đang thảo luận về mùi vị của cá nóc. Bây giờ những vị khách vừa bước vào tiểu lâu, mở miệng ra, câu đầu tiên chắc chắn là, đầu bếp của các ngươi biết làm cá nóc không? Không chỉ như vậy, cái gì mà ăn được một miếng thịt cá nóc, từ nay không nếm cá trong thiên hạ. Thiên hạ đệ nhất tươi ngon, liều chết ăn cá nóc đều đã trở thành câu cửa miệng của mọi người. Lý Kỳ đi đến Túy Tiên Cư, còn chưa vào cửa, chỉ thấy bên trong đầy là người, già có, trẻ có, đều là những quý nhân, mơ hồ còn nghe thấy âm thanh của Ngô Tiểu Lục. Lên đến nước mắt, chỉ thấy Ngô Tiểu Lục đứng ở lầu 2, cầm trong tay thước gõ, nước miếng bay lung tung, còn kiểu cách hơn cả ngày xưa y nói Tam Quốc. Cho dù là không nghe cũng biết, Ngô Tiểu Lục đang kể về Tứ Quốc Yến hôm qua. Tiểu tử này không làm thợ săn ảnh thì thật là lãng phí. Lý Kỳ bước vào ho nhẹ một tiếng, cười nói, Lục tử, để về sau nói sách nói vở là được rồi, khỏi phải vào nhà bếp nữa. Ngô Tiểu Lục giật mình, theo bản năng gõ thật mạnh thước gõ. Lý Kỳ tức giận suýt chút nữa ném cái ghế đầu lên. Ngô Tiểu Lục vội vàng ném cái thước, khóc lóc nói, Lý đại ca đừng mà, đệ cũng không muốn kể đâu, là ta bảo hắn kể đấy. Cao Nha Nội ngồi ở lầu 2, một tay vuốt ve bông hồng trên tóc, địa bộ lẳng lơ nói, mẹ, lại là cái loại hàng dởm nhà ngươi. Tuy nhiên mọi người căn bản không để ý đến Cao Nha Nội, đều vây đến bên cạnh Lý Kỳ. Lý sư phó, nghe nói người có thể chế biến ra món cá nóc không độc à? Lý sư phó, người hôm nay có phải là muốn làm cá nóc không? Đúng, nghe nói cá nóc ăn được, ngươi làm một chút để bọn ta nếm thử đi. Đúng vậy, ta còn là hội viên vàng của Túy Tiên Cư, ngươi cho dù không làm cho hội viên bình thường ăn thì cũng phải làm cho hội viên vàng bọn ta ăn chứ. Ngươi một câu, ta một câu, khiến cho đầu của Lý Kỳ như muốn vỡ tung. Giơ hai tay, lớn tiếng nói, các vị khách quan, xin nghe ta nói một lời. Mọi người rất nghe lời, quả nhiên không nói gì thêm. Lý Kỳ đi lên phía trước, trừng mắt nhìn Ngô Tiểu Lục nói, tiểu tử nhà ngươi không ở trong bếp nấu ăn, còn nói sách nói vở ở đây, để có định làm việc nữa hay không? Lúc này hai tên thổ phỉ Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều cũng từ trên lầu 2 đi xuống. Cao Nha Nội cười ha ha nói, ha ha, Lý Kỳ, hôm nay tất cả mọi người đều vì cá nóc mà tới, ngươi không đến, Lục tiểu sư phụ ở trong bếp cũng chẳng có việc gì làm, chẳng thà nói chút chuyện vui về Tứ Quốc Yến với bọn ta. Lý Kỳ bên ngoài thì cười nhưng mà bên trong thì không, nói, ý của Nha Nội là nếu như ta không làm cá nóc cho các ngươi ăn thì các ngươi liền tuyệt thực à? Ấy, Hồng Thiên Kiều cười ha ha nói, ha ha, đại ca, ngươi đã đồng ý với ta, sau khi Tứ Quốc Yến kết thúc thì sẽ làm cho ta ăn. Đúng thế, đúng thế. Cao Nha Nội gật đầu nói, vốn dĩ cha ta đồng ý dẫn ta đi, nhưng sau đó cha ta lại đổi ý. Chúng ta cũng không phải là tham lam, chỉ là một cái món gì mà nhật nguyệt cá nóc thiên hạ cho bọn ta nếm thử là được. Hồng Thiên Kiều lại nói, ca ca, nhật nguyệt tranh huy, khí thôn sơn hà. À đúng đúng, món này tên dài quá. Thế này mà còn gọi là yêu cầu không cao. Lý Kỳ nhìn hai kẻ dở hơi này, trong lòng dở khóc dở cười, không thèm để ý đến bọn họ, cất cao giọng nói với những người khách khác. Chư vị, Túy Thiên Cư chúng ta dựa vào hai nguyên tắc cơ bản để sinh tồn. Thứ nhất là thành tín, thứ hai là tuyệt đối không làm món ăn hại đến khách quan. Mỹ vị của cá nóc không phải là giả, ta có thể làm cá nóc không có độc, cũng không phải là giả. Nhưng cá nóc kịch độc, điều này cũng không phải nói ngoa. Một giọt độc của cá nóc có thể khiến cho một người trưởng thành mất mạng trong nháy mắt. Vì vậy làm cá nóc phải vô cùng thận trọng. Nhưng tục ngữ nói rất hay, chí giả ngàn lo, tất có một mất. Nếu như ngày nào ta cũng làm, sẽ có ngày xảy ra chuyện. Chỉ cần người làm cá nóc có chút sơ suất, vậy thì một mạng, thậm chí là mấy tính mạng, ta tuyệt đối không cho phép tình trạng như thế xảy ra ở Túy Tiên Cư. Có thể tránh tình trạng trên xảy ra, chỉ có một cách, đó chính là không làm cá nóc. Cho nên ta tuyệt đối không làm cá nóc cho quan khách ăn. Nếu như mọi người vì vậy mà không đến Túy Tiên Cư ăn cơm nữa, thì ta cũng chẳng còn cách nào. Nhưng ta vẫn khuyên mọi người một câu, tuyệt đối không nên mê tin cái gì mà liều chết ăn cá nóc. Tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Lý Kỳ biết nếu như mở lỗ hổng này thì một khi mở ra sẽ không thể quay lại, cho nên nhất định phải ngăn chặn ý nghĩ đến đây ăn cá nóc của khách nhân. Mọi người nghe thấy thế thì ngơ ngác nhìn nhau, quang cảnh lập tức trở nên yên tĩnh. Cao Nhà Nội khó chịu, vừa muốn mở miệng, Hồng Thiên Kiều lập tức kéo tay áo của y, ghé vào lỗ tai của y nói nhỏ. Ca ca, dựa vào quan hệ của chúng ta và Lý Đại ca, người vẫn còn lo không có lộc ăn sao? Cao Nhà Nội nghe như vậy thấy cũng có đạo lý, lập tức ngậm miệng lại. Đúng lúc này chợt nghe thấy một tiếng khóc. Lý sư phó, ta tin tưởng ngươi như vậy, đặt 50 quan để ngươi thắng. Ta bây giờ đã không còn tiết sống nữa rồi, chỉ cầu ngươi có thể làm được một con cá nóc cho ta nếm thử. Không thể không nói, người này khóc phải gọi là vô cùng thê thảm. Mọi người sau khi nghe xong thì không ai là không động lòng, quay lại nhìn chỉ thấy một công tử mặt trắng ngồi ở góc bên trái một cái bàn che mặt khóc nức nở. Bóng dáng người này rất là quen. Mọi người nhìn kỹ, nửa phần thông cảm trên nét mặt đã được thay bằng sự khinh bỉ vô tận. Lý Kỳ cũng quen người này, y là thiếu công tử của Ôn gia, cửa hàng vàng bạc lớn nhất Đông Kinh. Ôn Nhị Lang cũng là hội viên vàng của Túy Tiên Cư. 50 quan đối với y mà nói chỉ là chuyện còn con, sao có thể không thiết sống. Nhìn kỹ thì phát hiện thằng nhãi này nước mắt nước mũi nhưng khóe miệng còn mỉm cười. Đồ chó hoang, không ngờ chơi lão tử chiêu này. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói. Nhị Lang, nghe giọng này của ngươi, còn tưởng ngươi thua 5.000 quan cơ đấy. Ôn Nhị Lang thở gấp nói. Lý sư phó, ngươi nói như vậy chẳng lẽ 50 quan thì không phải là tiền sao? Ngươi biết 50 quan này của ta là tiết kiệm từ đâu ra không? Lý Kỳ lắc đầu nói, không biết. Vậy ngươi có biết ta khoảng 10 ngày không đi dạo nghênh xuân lâu rồi, lẽ nào ta còn chưa đủ thảm hay sao? Ngươi chẳng lẽ không đồng ý làm cá nóc để bù đắp những tổn hại mà ngươi gây ra cho ta hay sao? Không nói ra còn đỡ, vừa nói ra nghênh xuân lâu, Ôn Nhị Lang còn thật sự rơi mấy giọt nước mắt, quả nhiên là nước mắt giọng khóc hội tụ cả. Nghênh xuân lâu này là ký viện xa hoa nhất của Đông Kinh, suốt đêm buôn bán, bên trong mỗi tiểu thư đều tinh thông cầm kỳ thư họa, đây cũng là nơi mà tài tử phong lưu còn đồng cháu trà yêu thích nhất. Lại nghe có người nói, Nhị Lang, người mới thua 50 quan, người có biết ta thua bao nhiêu không? Ta và vị ca ca thua gần 100 quan đấy, đừng có nói là 10 ngày, chỉ sợ cả năm nay đều không thể đi nghênh xuân lâu nữa rồi. Cũng không biết xảo nhi có nhớ ta không, ta không muốn sống nữa, bây giờ chỉ muốn chết đi để tạ trời đất thôi. Lý Kỳ quay đầu lại, người nói chuyện đúng là quan tứ lang, cũng là một chủ giàu có. Lần này thì nguy rồi, người kêu khổ càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều giống nhau, ta cũng chẳng tốt đẹp gì hơn các ngươi ở chỗ nào đâu, thiếu chút nữa là đến cái quần đùi cũng không còn nữa rồi. Ta cũng thua 20 quan nha, ta thua 40 quan, sớm biết như thế thì nên đem tiền cho bà thầy hội viên vàng. Lý Kỳ có vẻ đồng ý với cách nghĩ này. Đều là do tiểu kiểu, ta vốn là chuẩn bị đặt Lý sư phó thắng rồi, nhưng nghĩ hết lần này đến lần khác nói đầu bếp của nước Kim lợi hại, ta liền tin y, ai ngờ ta lại mắc lừa cái tên tiểu tử này, lúc đó ta làm sao bị ma quỷ ám hay sao mà lại tin lời của y chứ. Ta thật ra là đặt cho Lý sư phó thắng, nhưng ta cho rằng hắn toàn thắng 3 trận, chưa từng nghĩ đến là hắn lại thắng có 2 trận, thật là muốn lấy cái mạng già của ta mà. Các ngờ tính toán chuyện gì, ta đoán đúng là Lý sư phó nhất định sẽ thắng 2 hiệp, nhưng ta chỉ đoán đúng lúc đầu, không đoán trúng phần cuối. Thật sự không ngờ Lý sư phó lại thua ở trận thứ 2 này, đây đúng là muốn lấy mạng người ta. Bây giờ đến nhà ta cũng không dám về, ai dám bảo thảm hơn ta. Mẹ, những lời kịch kinh điển như vậy, người đều có thể nói ra miệng, khoa trương quá rồi đấy. Lý Kỳ đổ mồ hôi lạnh, thầm mắng, đoán chắc các người chạy đến cái quán này để đọc điếu văn rồi. Nói ra kể cũng lạ, nhóm ngự trù của đại tống chúng ta, bản lĩnh làm canh mọi người đều biết, chưa bao giờ thua, năm nay sao lại thua được chứ? Cũng đúng, ta chính là nhìn ra điểm này, mới đặt Lý Sư Phó thắng hai trận đầu đó. Ai, nghe các người nói ta mới nhớ ra một chuyện, quan hệ từ trước đến nay của Lý Sư Phó trước nay đều không tệ, các người nói có phải là... Mọi người mỗi người một lời, ta một lời, tranh giành nửa ngày, cuối cùng lại đổ lên đầu tên đầu sỏ Lý Kỳ. Soạt, soạt, soạt, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào trên người của Lý Kỳ. Mới vừa rồi không phải đang nói về cá nóc hay sao? Sao lại nói đến việc cá độ rồi? Lý Kỳ đối mặt với ánh mắt phẫn nộ, hoài nghi, mê hoặc của nhiều người như vậy, trong lòng hơi hoang mang, gượng cười nói. Hề, các vị khách quan, Lý Kỳ ta là người như thế nào, các người còn không hiểu sao? Ta có thể làm ra chuyện sinh con không lỗ đít như vậy sao? Mọi người đồng loạt gật đầu. Lý Kỳ rất đau lòng, lui cầu nói tiếp. Cứ coi như là không tin ta. Vậy các ngươi chắc phải tin tưởng nhân phẩm của phu nhân nhà ta chứ? Ôn Nhị Lang hừ nói. Nhân phẩm của tần phu nhân đương nhiên chúng ta tin tưởng, nhưng cũng không phải là nàng ta tham gia tứ quốc yến. Đúng vậy, đúng vậy. Người nói thật đi, có phải là ngươi thông đồng với Hồng Gia để lừa gạt chúng ta không? Đúng vậy, người đã bao, rốt cuộc có phải như vậy không? Không buôn bán, không gian dối. Ta xem chắc là như vậy. Lý Kỳ nổi giận mắng. Trong nhà ngươi, không phải cũng có người buôn bán sao? Thương nhân cũng phân chia tốt xấu đó nha. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Lý Kỳ trong lòng hậm hực vô cùng, khóc không ra nước mắt nói. Các vị khách quan, ta thực không cố ý thua. Hơn nữa việc này chẳng có quan hệ gì với ta cả. Các người muốn tìm hiểu thì đi tìm tiểu cửu mà nói lý lẽ. Hắn ở ngay chỗ này. Tiểu cửu, mẹ, tiểu tử này chạy đi đâu mất rồi? Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, không thấy Hồng Thiên Kiều và bóng dáng của Cam Nha Nội. Thực đến nỗi suýt chút nữa thì phun máu. Hai tên khốn nạn này đúng là không có nghĩa khí. Ôn Nhị Lang thấy thế đưa tay chỉ nói. Tốt lắm, quả nhiên là như vậy. Cái thằng nhãi tiểu kiều kia chạy án rồi. Người còn gì muốn nói không? Chạy án? Có đến nỗi khoa trương như vậy không? Tiểu kiều à, lão tử bị người lừa một vố rồi. Lý Kỳ vội nói. Nhị Lang, điều này cũng không thể chứng minh ta thông đồng cùng vị. Hài, Lục Tử vừa nãy không nói với các người sao? Ngô Tử Lục mặt đưa đám nói. Lý ca, ta mới chỉ nói đến Yến Vân 16 châu thôi, người đã đến rồi. Lý Kỳ mà tối sầm xuống. Tiểu tử nhà ngươi, cái nên nói thì không nói, cái không nên nói thì lại chưa nói xong. Cút. Ố. Ngô Tử Lục chạy nhanh như chớp, thoáng chốc không nhìn thấy hình bóng đâu. Lý Kỳ ngẩn người trong chốc lát. Tại sao lại chỉ còn lại một mình ta hăng hái chiến đấu như vậy? Vội nâng cao hai tay khẩn cầu. Chư vị, hãy bớt giận, nghe ta nói một lời, nghe ta nói một lời. Tất cả mọi người không lên tiếng nhìn Lý Kỳ, hình như đang nói xem người giải thích như thế nào. Lý Kỳ cất cao giọng nói. Chư vị, phiền các ngươi ngẫm lại, lần này ta phụng mệnh hoàng thượng đi tham gia tứ quốc yến, cái này không liên quan đến tiền tài mà liên quan đến vinh nhục của đại tống ta. Ta không dám có nửa phần buông thả, cho dù ta thật sự thông đồng với tiểu kiều thì ta cũng không dám bỏ nước ở trận thứ hai. Ngộ nhớ trận thứ ba thua thì ta tiêu đời rồi. Hoàng thượng sao có thể dễ dàng tha thứ cho ta? Các người nói tiền quan trọng hay là tính mạng quan trọng hay là đường làm quan quan trọng? Còn nữa, ta yêu tiền nhưng ta vẫn muốn kiếm tiền chân chính. Ví dụ ta vừa nhìn thấy tiền liền muốn ra lận, vậy ta sao lại không làm cá nóc cho các người ăn? Không phải ta khoác lác, cho dù bây giờ ta bán 30 quan một con cá nóc cũng có một lũ người đến ăn. Ta làm một ngày là có thể kiếm được vài trăm quan. Nhưng ta suy nghĩ cho các người, ta dứt khoát từ chối, ta lúc nào cũng suy nghĩ cho các người còn trách ta, ta đây trêu chọc ai, ta có ăn uống hay không? Hắn nói đến mức nước miếng tung bay, giọng điệu sắc bén, hốc mắt ửng đỏ, vẻ mặt đầy tủi thân, cho dù là người tủi thân thế nào, nhìn thấy ta cũng thấy thương hại. Trong lòng lại nghĩ, chỉ có các người biết khóc, ta cũng biết khóc nha, đổ cho hoang, cũng không biết tên Hồng Gia kia kiếm được bao nhiêu tiền, nếu mà đến 1.000 quan cũng không có, lão tử đúng là bị lừa rồi. Mọi người nghe Lý Kỳ nói cũng rất có lý, là nhìn bộ dáng của hắn đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chúng ta thực sự trách nhầm hắn. Đúng lúc này, từ bên ngoài có một vị công tử chạy tới, khuôn mặt đường làm quan mở rộng, hướng tới Nhị Lang đắc ý nói. Hà Nhị Lang, quả nhiên là ngươi ở đây. Hà, ta đã sớm bảo ngươi với ca ca đặt cược, muốn đặt thì phải lưu ý bồi thường nhiều, ngươi lại không nghe. Nhưng mà cũng không sao, ca ca hôm nay thắng tiền, mời ngươi ăn một bữa, ngươi khỏi phải tiết kiệm tiền thay cho ca ca. Người này đúng là con của một ông chủ Nghênh Xuân lâu, họ Đặng tên Xuân, gia đình y ở tứ kinh Bắc Tống đều có kỹ viện, xưng là ông trùm dâm tặc cũng không quá. Đặng Xuân nói xong liếc mắt nhìn Lý Kỳ, vội vàng chắp tay nói, Lý sư phó cũng đang ở đây hả? Chúc mừng, Kim Bảo chủ vương, Lý sư phó hoàn toàn xứng đáng. Rốt cuộc lại có một ông chủ thắng tiền đến rồi. Lý Kỳ chắp tay cười nói, xin chia vui, không biết Đặng công tử thắng nhiều hay ít. Đặng Xuân lắc đầu cười, chỉ 100 quan thôi. Nhất thời tất cả xôn xao. Ôn Nhị Lang vội hỏi, À, Kaka mau tới đây ngồi. Kaka, tiểu đệ mấy ngày chưa đi Ngân Xuân Lâu rồi, nếu không đêm nay ta mời ngươi đi một chuyến. Đặng Xuân cười ha ha nói, ha ha, cái này có gì khó, với danh tiếng của nhị lang người có thể chịu nợ được mà. Ôn nhị lang sắc mặt lập tức trở nên cứng nhắc, nhưng lập tức tưởng tượng gật đầu nói, điều này cũng đúng. Lý Kỳ thiếu chút nữa thì bật cười, quả nhiên là vô gian bất thương, nghĩa là không gian lận thì không làm thương nhân. Tuy nhiên, tên Đặng Xuân này còn chỉ là bắt đầu, tiếp theo nữa mới lại là một nhóm công tử tới. Mỗi người này đều là mặt mày rạng rỡ, vừa bước vào trong quán liền lập tức tới chúc mừng Lý Kỳ, rồi lại tìm mấy đứa bạn bè hư hỏng tuyên bố phải mời mọi người, mặc dù quy trình đều như nhau nhưng càng ngày càng sảng khoái. Lý Kỳ đến đây coi như minh bạch, hóa ra những người thắng tiền vừa nãy đều là chạy tới Hồng Vạn Sòng Bạc để lĩnh tiền, người thua tiền thì đã chạy tới Túy Tiên Cư tố khổ, khó trách vừa rồi toàn một lũ mặt mày dầu dĩ ở trong tiệm. Thế này thì tốt rồi, nhiều người thắng tiền như vậy cũng không rõ Hồng Vạn Sòng Bạc là kiếm tiền hay là bồi thường. Trong lòng đều nghĩ đã thẩm trách nhầm Lý Kỳ, nên không ai nhắc lại hàn đồn hay là chuyện Lý Kỳ thông đồng cùng Hồng Thiên Kiều nữa. Mọi người túm năm tụm ba lại, bình thường đều là một người thắng đại mấy người thua. Dù sao có người phải trả tiền, những người thua ra sức kêu đồ ăn. Túy Tiên Cư nặng nề, lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Lý Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng vẫn nhớ kỹ sòng bạc Hồng Vạn rốt cuộc thắng bao nhiêu. Một lát sau, Tần phu nhân liền phái người đem tấm biển vàng tới. Lý Kỳ vội vàng tìm mấy tôi tớ thân thủ cường tráng đi treo tấm biển vàng lên. Không thể không nói, đây mới thật sự là muốn lấy mạng người Nói một câu khó nghe, người mà bị ngã chết thì không sao, chứ nếu kim biển mà rơi vỡ thì không chết cũng phải bị lột ra. Mọi người đều lần lượt từ trong tiệm đi ra, ngẩng đầu nhìn chăm chú tấm kim biển, trong lòng đều thấy tự hào vì mình là hội viên vàng của Túy Tiên Cư. Thiên hạ đệ nhất chủ. Một khối kim biển viết 5 chữ to tướng này treo ở dưới mái hiên lầu 3 của Túy Tiên Cư. Thiên hạ đệ nhất vĩnh viễn là một danh hiệu mà ai ai cũng muốn tranh đoạt. Danh hiệu này thật sự là quá mức hấp dẫn. Nếu bất cứ người nào được ban thưởng danh hiệu này, nhất định sẽ đem đến một hồi tinh phong huyết vũ. Nhưng phải biết rằng tấm biển này một khi được ban cho người đã được công nhận là thiên hạ đệ nhất, thử hỏi còn có ai dám phản đối. Mặc dù có người khinh thường, nhưng hắn cũng chỉ có thể đem lời này giấu ở trong lòng. Từ khi tấm biển này được treo lên, người đến chúc mừng nối liền không dứt, ngay cả Vương Trọng Lăng, Bạch Thế Trung, Thái Kinh này nọ đều phái người đến chúc mừng. Mà ở tiểu điếm, mặc dù có rất nhiều người ghen tị Túy Tiên Cư, nhưng khối kim biển này lại ép bọn họ phải thay một bộ mặt giả dối, bày ra một vài lễ vật đến chúc mừng. Tần phu nhân, Ngô Phúc Vinh, Lý Kỳ cũng bị ép đứng ở trước cửa đón khách. Trời lạnh đến mức ba người đều toàn thân run rẩy. Nói đến thì cũng kỳ quái, từ sau khi Lý Kỳ trở về đây, luôn luôn có người tới tặng lễ vật. Kỳ thật bọn họ cũng không hề phát thiệp mời cho ai cả, việc này còn chưa tính. Dù sao tất cả mọi người đều biết nhau, cũng là hợp tình hợp lý. Càng làm cho Lý Kỳ rất buồn bực chính là hôm nay đột nhiên nhảy ra rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Cái gì áp ti, trì huyện, đô đầu này nọ, cả tiểu quan, tất cả đều đồng loạt đến. Ngần đấy quan chức liền khiến cho đầu óc của Lý Kỳ hỗn loạn hết cả lên. Lý Kỳ vẫn không rõ, quan chức ở Bắc Tống này vì sao lại nhiều như vậy? Hiện giờ người ở Túy Tiên Cư tùy tiện nắm một cái, bảo đảm có thể cầm ra nhiều nhân viên quan chức. Chỉ dựa vào điểm này, có thể nhìn ra, quan lại Bắc Tống vô dụng nghiêm trọng cỡ nào nha. Cho dù dân chúng Bắc Tống có kiếm ra bao nhiêu tiền, cũng không đủ cấp làm bổng lộc cho cả đám suốt ngày chỉ biết ăn uống miễn phí như vậy. Cũng may điểm này Lý Kỳ đã sớm thấy ra, dù sao ở hậu thế còn kém xa như thế này. Đi đến hỗn loạn cuối cùng vẫn không hết. Người tới tặng lễ hôm nay, ngày khác có chuyện gì, ngươi cần phải hồi bẩm, đây không phải là gây sức ép người ta sao? Đang lúc Lý Kỳ vội đến rất đầu mẻ chán, Tiểu Ngọc bỗng nhiên đi tới nói, phu nhân, Lý đại ca, Thật nhi tỷ, Lý nương tử, Phòng hành thủ đến đây, hiện tại đang ở hậu viện. Sao họ lại cũng chạy tới góp thêm náo nhiệt thế nhỉ? Lý Kỳ nói xong mắt bỗng nhiên chuyển một vòng, nhưng vừa mới mở miệng chợt nghe Tần phu nhân nói, Lý Kỳ, Ngô Thúc, các ngươi ở trong này, để ta đi chiêu đãi các nàng đi. Rõ ràng là các nàng đến để chúc mừng ta cơ mà. Lý Kỳ nước mắt lưng tròng nhìn Tần phu nhân nói, phía sau ba đại mỹ nữ lộ ra một ít số nam nhân cao thấp phân biệt rất rõ ràng. Tần phu nhân lườm hắn một cái, khẽ mỉm cười, xoay người nhẹ lướt đi, chỉ để lại trong mắt của Lý Kỳ một bóng dáng đẫy đà xinh đẹp. Nàng hiện tại hiểu, đối phó với Lý Kỳ, trầm mặc mới là lựa chọn tốt nhất. Chết tiệt, phu nhân từ khi nào trở nên tiêu sái như vậy chứ? Lý Kỳ ngẩn ra, thầm nói, không nghĩ tới cái mông của phu nhân lại lớn đến như thế. Lý Kỳ mắt thoáng nhìn, thấy Ngô Phúc Vinh vẻ mặt có chút oán giận, dường như đang trách hắn không nên đánh giá cái mông của Tần phu nhân, ngượng ngùng cười nói, không kiềm lòng nổi, không kiềm lòng nổi, Ngô đại thúc chớ trách. Ngô Phúc Vinh cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói. Một lát sau, Trương Trạch Đoan bỗng nhiên mang theo lễ vật đến chắp tay nói, quản đến giờ, chúc mừng, chúc mừng. Trời ạ, người không cần phải gấp gáp như vậy chứ, ta cũng sẽ không chạy mà. Trong lòng của Lý Kỳ vô cùng bất đắc dĩ đáp lễ nói, Đa tạ, Trương học sĩ mời vào trong. Trương Trạch Đoàn đem lễ vật đưa đến cho Tiểu Nhị bên cạnh, lắc đầu cười nói, miễn đi, ta cũng không đi vào. Lý Kỳ sừng sốt, lập tức hiểu được, các học sĩ Hàn Lâm Viện ngoại trừ Trương Trạch Đoàn ra, còn ai vào đây chúc mừng, y dù có vào trong cũng không tìm ra người phù hợp để nói chuyện, làm sao có loại người giống như y, vào trong cũng chỉ khiến cho phiền toái không cần thiết. Trương Trạch Đoàn lại nói, qua đến giờ, có thể mượn của ngươi chút thời gian nói chuyện. Đương nhiên là có thể. Lý Kỳ đương nhiên biết mục đích lần này Trương Trạch Đoàn đến, hướng Ngô Phúc Vinh nói, Ngô đại thúc, ta cùng Trương học sĩ nói chuyện một chút, nơi này liền làm phiền ngươi trông chừng. Ngô Phúc Vinh vội vàng gật đầu nói, người đi đi. Lý Kỳ cùng Trương Trạch Đoàn đi sang một bên, chân còn chưa đứng vững, Trương Trạch Đoàn liền cười nịnh nói, quản đến sử, người tính toán khi nào thì dạy ta phác họa vậy? Lý Kỳ ra vẻ khó xử nói, chuyện này. Trương Trạch Đoàn trong lòng chấn động vội hỏi, như thế nào, chẳng lẽ quản đến sử có cái gì khó xử sao? Lý Kỳ thở dài, gật đầu nói, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta cũng tính toán đợi tới Tứ Quốc Yến qua đi, sẽ đem phác họa toàn bộ dạy cho ngươi, nhưng hiện giờ... Trương Trạch Đoàn vội la lên, ôi, người đừng có mãi thở dài nha, hai thầy trò chúng ta còn có cái gì không thể nói sao? Lý Kỳ nghe y đem hai chữ thầy trò gắn ở bên miệng, trong lòng rất là bất đắc dĩ nói, chuyện là như vậy, nói chuyện ngươi cũng biết thái sư để cho ta giúp lão xử lý một việc trong học viện. Tứ Quốc Yến vừa mới kết thúc, lão liền đến tìm ta, để ta mau mau đem lo việc trong học viện chu đáo, đến lúc đó ta cũng không thể dành thời gian cho việc khác được. Hiện giờ ta đều hận không thể đem chính mình bổ ra làm hai nửa để dùng. Trương Trạch Đoan vừa nghe, trên mặt tràn đầy thất vọng, thầm nói, ta cũng muốn đem ngươi bổ ra hai nửa. Ngươi nói cái gì? Không có. Trương Trạch Đoan lắc đầu thầm nghĩ, chuyện quản lý học viện cũng không phải là ngày một ngày hai, vậy chuyện này phải kéo dài tới khi nào? Cao mày nói, quan đến sử, vậy ngươi tính toán khi nào dạy ta phác họa? Lý Kỳ ho một tiếng, ra vẻ do dự. Kỳ thật còn có một biện pháp, có thể một công đôi việc. Vậy ngươi nói mau. Trương học sĩ, ngươi biết không, ngươi tới học viện chúng ta làm lão sư, đến lúc đó ta đem phác họa viết thành tài liệu, sau đó giao cho ngươi. Chờ sau khi ngươi học xong, lại đi dạy lại cho những học sinh kia. Cứ như vậy, ta có thể giúp đỡ kiến thiết học viện, lại vừa có thể đem phác họa dạy cho ngươi. Chẳng phải là một công đôi việc sao? Tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, ta cũng biết bắt Trương học sĩ phải đến học viện làm lão sư, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. Trương mỗ cũng không có coi trọng những thứ này. Trương Trạch Đoan khoát tay, trầm ngâm một lát rồi nói. Gật đầu. Biện pháp này có thật cả khả thi. Chỉ là hiện giờ ta đang đảm đương chức vụ vẽ tranh ở Hàn Lâm Viện. Nếu lại đi làm lão sư ở học viện thì chỉ sợ sẽ không ổn thôi. Lý Kỳ cười nói. Đương nhiên không ổn, nhưng có một người có thể giúp ngươi. Ai? Thái sư. Chỉ cần ngươi nhờ thái sư phủ đề cử ngươi, thái sư nhất định sẽ giúp ngươi thỏa đáng. Lý Kỳ giảo hoạt nói. Kỳ thật hắn vẫn chưa đem việc này nói với Thái Kinh, nhưng hắn tin tưởng kẻ làm người thành công như Thái Kinh, nếu Trương Trạch Đoan tới cửa tự đề cử mình, phòng trưng Thái Kinh sẽ hưng phấn đến nhảy lên nóc nhà. Thái Kinh và Tống Huy Tông kia quan hệ bình thường, việc này xác định là tuyệt đối không thành vấn đề. Trương Trạch Đoan trong mắt sáng ngời, cười nói, hay lắm, ta biết nên làm như thế nào rồi. Lý Kỳ mỉm cười, vừa mới há miệng bỗng nhiên nhìn thấy ba người Hồ Du, Phạm Tín, Lương Hùng đi về phía bên này, trên tay đều mang một ít lễ vật, thầm nghĩ, bọn họ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Ba người nhìn thấy Trương Trạch Đoan vội hành lễ nói, hạ quan bái kiến Trương đại học sĩ. Phạm Tín và Lương Hùng lại hướng Lý Kỳ thi lễ một cái. Lý Kỳ đáp lễ lại, Trương Trạch Đoan liếc mắt nhìn bọn họ một cái, một tiếng, chắp tay nói, quan đến sự, Trương mỗ không quấy rầy ngươi, cáo từ. Trương học sĩ đi thong thả. Trương Trạch Đoan vừa mới đi, Hồ Du liền ha hả cười nói, lão đệ, ngươi thật đúng là giỏi nha, không chỉ làm đại tống thật dương ngoài, hơn nữa còn rất được hoàng thượng yêu thích, ban kim biển cho ngươi. Đương nhiên, cũng cho thị vệ chúng ta nở mày nở mặt, hơi thật sự là rất đáng chúc mừng à. Lý Kỳ cười nói, đâu đâu, mã soái, ngu hầu thật sự rất nể tình rồi, đến bên này mời. Hồ Du đi tới trước cửa, đầu vừa nhấc ngơ ngác nhìn kim biển chật chật nói, chữ của hoàng thượng thật sự là đẹp à. Trong mắt lộ vẻ hâm mộ, gái hiện giờ cũng hiểu Lý Kỳ về sau tuyệt đối không dừng lại ở một chức phó soái. Người cũng thưởng thức chữ. Lý Kỳ thừa cơ hội này quay sang Lương Hùng nhỏ giọng hỏi, Lương chỉ huy, Ngưu Cao tại sao lại không đến? Ta gọi hắn, hắn nói phó soái bảo hắn luyện binh thật giỏi, hắn không dám chậm trễ, vì vậy mới không đến. Nói xong Lương Hùng lại bổ sung một câu, kỳ thật ta cũng vậy, bị mã soái gọi đấy. Lần này cũng không phải là giả, quan hệ giữa Hồ Du cùng với Lý Kỳ vốn quá bình thường, gã thấy Lý Kỳ và Lương Hùng luôn ở cùng một chỗ, vì vậy gọi gã để có một người bạn đi chung. Quả nhiên không phụ mình nhờ vả. Lý Kỳ vui mừng gật đầu cười nói, mã soái thật vất vả đến một chuyến, hôm nay lại là khách mời của ta, các người muốn ăn cái gì cứ việc gọi là được, còn nữa buổi tối ta lại mời các người đến quán rượu vui chơi một chút. Lương Hùng, ngươi gọi thêm Ngưu Cao và vài vị tổ trưởng cùng đi, nhiều người thì còn càng náo nhiệt hơn. Đám người Hồ Du sau khi nghe xong nhất thời mừng rỡ. Phải biết rằng hiện giờ quán rượu Đông Kinh là chỗ ăn chơi đắt nhất, tuy rằng dựa vào kinh tế của Hồ Du cũng có thể đi, nhưng cũng không dám xuồng xã. Hiện giờ nếu Lý Kỳ đã mở miệng, đêm này nhất định là một đêm không ngủ, miệng đều cười toe toé. Lương Hùng cũng không cần nói, vô cùng hưng phấn, kích động không kiềm chế được rồi. Chút tiền lẻ này đối với Lý Kỳ mà nói thật sự là không đáng kể, hắn cũng là muốn mượn cơ hội này nói cho các binh lính này biết, đi theo hắn tuyệt đối không có sai lầm, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, tất nhiên sẽ nhận được hồi báo tương ứng. Túy Tiên Cư kinh doanh thịnh vượng vẫn duy trì tới canh hai trong ngày. Lý Kỳ hôm nay tiếp đãi đến mệt mỏi, đi vào hậu viện muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng còn chưa thở ra được một hơi, lại xuất hiện một nhóm người đến chúc. Người tới không là người khác, chính là Hồng Bất Kim và Cao Cầu. Bọn họ muộn như vậy mới đến, tự nhiên là bởi vì liên quan đến việc cá cược. Hồng Bất Kim tiến vào trong phòng, hai tay liền đặt trên vai của Lý Kỳ, dùng sức lay động, hưng phấn nói: "Lý Kỳ, ngươi thật sự là một kẻ tài cao gan lớn nhỉ? Toàn bộ đều nhờ ngươi hiệp lực, chúng ta mới có thể kiếm lớn, ha ha ha ha." Lý Kỳ bị y lắc cho đến thất điên bắt đảo, dùng sức dãy ra, buồn bực nói: "Bạt Kim Thúc, ông đang nói chuyện gì vậy? Gì mà kẻ tài cao gan lớn, gì mà nhờ ta hiệp lực?" Hồng Bát Kim đánh sang hắn một ánh mắt mờ ám, ha ha nói: "Ha ha ha, nơi này chỉ có ba người chúng ta, ngươi không cần phải giả bộ. Ta biết là ngươi cố ý thua trận thứ hai để chúng ta kiếm thêm nhiều một chút. Tuy nhiên ngươi dám ở trước mặt hoàng thượng chơi một chiêu lừa dối như vậy, cũng thật sự là có gan lớn đấy. Hồng Bát Kim ta thì không bằng ngươi rồi." Cao Cầu ngồi ở mặt bên cười mà không nói, làm như cái gì cũng không nghe thấy. "Ngươi đây là đang làm nhục tinh thần nghề nghiệp của ta đó." Lý Kỳ gần như sắp điên lên hét: "Bát Kim Thúc, ta thực không phải là cố ý." Lý Kỳ đột nhiên giống giận khiến cho Hồng Bát Kim ngây dại, lập tức cười ha hả nói: "Ha ha ha, được rồi, ta hiểu, ngươi không phải là cố ý." Nhưng trong ánh mắt của hắn thì có nửa phần cũng không tin tưởng. Lý Kỳ không còn gì để nói, buồn bực nói: "Bát Kim Thúc, lúc ấy là vì trên tay của ta bị thương, vì vậy mới thua ván thứ hai. Nếu ông không tin, đại khái có thể hỏi thái úy nhé." Cao Cầu ho nhẹ một tiếng nói: "Kỳ thật ta cảm thấy việc này đã qua rồi, đừng đàm luận nữa làm gì, cũng không cần thiết." "Người đây cũng không muốn giải thích, người cũng là quá bảo thủ rồi." Lý Kỳ thấy Cao Cầu thủy chung không muốn tỏ thái độ thì trong lòng rất là bất mãn, cảm giác rất oan uổng. Nếu là trận đấu khác hắn nhường cũng không sao cả, nhưng tỉ thí tay nghề làm bếp, hắn thật sự không thích thua, thậm chí có thể nói là chán ghét. Sao lại vì chút tiền lẻ này mà lại nhường? Nhưng hiện tại không chỉ Hồng Mắt Kim mà ngay cả những người bên ngoài đều cho là hắn cố ý nhường, thật sự là buồn bực. Không biết rằng ở trong lòng Cao Cầu kỳ thật cũng là hết sức nghi hoặc, bởi vì từ lúc mới bắt đầu Lý Kỳ đã mang đến cho ông một loại cảm giác bắt đoán không ra. Tuy rằng ông lúc ấy có mặt nhưng cũng không nhìn ra Lý Kỳ rốt cuộc là cố ý làm như vậy hay là sự thật là như thế, vì vậy từ đầu đến cuối cũng không nguyện tỏ thái độ. Hồng Bát Kim cười ha hả nói: "Ha ha, thái úy nói rất đúng, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi." Ba người sau khi ngồi xuống, Hồng Bát Kim mở to hai mắt lại mở am nói: "Lý Kỳ, ngươi có biết lần này chúng ta kiếm được bao nhiêu không?" Cơn tức ở trong lòng Lý Kỳ vẫn khó tiêu, tức giận nói: "Không biết." Hồng Bát Kim cười ha ha, xòe ra năm ngón tay, vẻ mặt tràn ngập hứng thú. Lý Kỳ mở tròn hai mắt kinh hãi kêu lên: "Năm vạn quan." Phốc. Vừa dứt lời, Cao Cầu đã phun ra một miếng nước trà, vừa bực mình vừa buồn cười lườm Lý Kỳ. Hồng Bát Kim ngẩn ra, trong mắt mê man đáng thương nói: "Chẳng lẽ trước kia người nghĩ đến có thể kiếm 5 vạn quan sao?" "Đương nhiên là không có khả năng." Lý Kỳ lắc đầu nói: "Chỉ là ta thấy ông hưng phấn như thế, nghĩ là có niềm vui bất ngờ gì, cho nên ta khẳng định là ông kiếm được số tiền rất to." Hồng Mắt Kim lại ngẩn ra, hơi một tia ngượng ngập cười nói: "Thực ra là 5.000 quan." Y vốn cho là 5.000 quan có thể khiến Lý Kỳ vui mừng, nhưng đối phương mở miệng chính là 5 vạn quan, ngược lại giống như biến y trở thành một kẻ chưa từng thấy tiền bao giờ, sao mà không lúng túng được. Lý Kỳ sắc mặt vui vẻ kích động nói: "Hả, nhiều như vậy? Hóa ra tiểu tử này mới vừa rồi là cố ý đùa dẫn ta." Hồng Bát Kim trừng mắt nhìn hắn, cười gật đầu nói: "Hiện giờ vẫn là bước đầu phòng trừng, nhưng chúng ta ít nhất cũng sẽ kiếm được 5.000 quan." Nói thật, Hồng Bát Kim ta cả đời kinh doanh, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm được tiền nhiều như vậy. Tuy nhiên công lao lớn nhất trong đó không phải ai khác chính là ngươi nha. Nếu không phải ngươi, trong lúc mọi người đều xem trong đợt tỷ thí thứ hai nhất mà thua cuộc, cho dù ngươi thắng hay thua, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể kiếm được 1 hoặc là 2.000 quan mà thôi. Xui xẻo, đây thật là vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng nha. Vương phủ, đại gia các ngươi lại giúp cho chúng ta một đại ân rồi. Trong lòng của Lý Kỳ giờ khóc giờ cười, trịnh trọng nói: "Bát Kim Thúc, ta nhắc lại một lần nữa, đây thật sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn." Cao Cầu ha hả nói: Bất kể là như thế nào, chuyện cá cược này thật đúng là rất hay. Đừng nói là bát kim, mà ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiền nhiều như thế. Lý Kỳ, nếu không có ngươi, chúng ta làm sao có thể kiếm được tiền? Cho nên bát kim nói công lao của ngươi là lớn nhất cũng không hề nói sai. Không nói gạt ngươi, ngay cả các đại thần trong triều cũng đều đặt cược. Ta cũng theo chơi một phen, chẳng qua là ta cũng giống thái sư, đều là cược ngươi 3 trận toàn thắng, hiện giờ cũng đã mất cả trì lẫn trải. Nhưng chúng ta vẫn còn may, vương tướng vẫn đặt 300 quan cược lòng sư phó thắng. Trời ạ, như vậy vương phủ kia hiện giờ chẳng phải là ôm cột mà khóc à? Lý Kỳ vui mừng muốn chết nói, thật sao? Vậy thật là rất có lỗi, có lỗi. Hồng Bát Kim thấy hắn nói lời không phải, còn tưởng là hắn cao hứng nói bậy, nói, về tiền lãi, đợi trận gió đầu trôi qua, ta sẽ gọi người đưa đến cho ngươi. Lý Kỳ khoát tay nói, không cần phải gấp như vậy, ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Bát Kim thúc, cá cược này cũng không phải là có lời, nếu là đánh bạc, như vậy còn có thua có thắng. Chúng ta chung quy chỉ có thể nghĩ một biện pháp như thế nào để tránh đừng bồi thường nhiều, vì vậy mới đem cách chơi phức tạp hóa, đa dạng hóa, lúc này mới có thể phân tán mọi người đặt cược. Mặc dù là bồi thường, đó cũng không phải là chí mạng, nhưng chung quy mà nói, chúng ta vẫn phải chuẩn bị tốt chu toàn, cho nên ta đề nghị, tiền này chúng ta trước hết cứ để hết ở chỗ của ông, cho là tiền vốn, ông viết vài chữ đưa cho chúng ta là được rồi. Cao Cầu gật đầu nói, Lý Kỳ nói có lý, liền dựa theo lời của hắn nói xử lý đi. Tốt lắm, đợi sau khi tính xong, ta sẽ viết vài chữ đưa cho các ngươi. Hồng Bát Kim gật gật đầu, tâm tình kích động cũng dần hạ xuống, thở dài một tiếng nói. Chỉ tiếc tới cốc yến này 3 năm mới tổ chức một lần, nếu có thể 3 tháng một lần thật là tốt biết bao. 3 tháng một lần, ta đây cũng chẳng lẽ không cần làm việc, ngay cả ngày ứng phó tứ quốc yến sao? Lý Kỳ tỏ vẻ xem thường nói. Bát Kim thúc, người không cần phải sốt ruột, không phải còn có thái úy thi đấu đá cầu sao? Đây chính là hạng mục cá cược kiếm lời nhiều nhất hạng mục mà. Cao Cầu trong mắt sáng ngời hưng phấn nói, đúng vậy, hội thi đá cầu lại sắp bắt đầu, kỳ thật hiện tại đã có thể tung tin tức ra ngoài. Hồng Bát Kim vội vàng gật đầu hưng phấn nói, ta ngày mai đi chuẩn bị, nhưng lại, bằng miệng. Việc này ta đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ phái người đưa đến cho người. Lý Kỳ cười gật đầu, bỗng nhiên lại nhớn mày nói, bất quá ta nghĩ, chỉ là tam môn tỉ thí, như vậy tính chất quá nhỏ, hơn nữa sẽ dễ suy đoán, cho nên ta sợ người cực sẽ không yên tâm. Cao Cầu như thoáng chút suy nghĩ gật đầu nói, vậy ngươi lên nói như thế nào? Lý Kỳ nói, ta cảm thấy là nên cho cả đá cầu xã vào tham dự. Tự như là chuyện ở Tề Vân xã, chúng ta có thể đặt rất tiền thưởng và vé vào cửa, khích lệ càng nhiều đá cầu xã tham gia. Cao Cầu cao mày nói, nhưng là cứ như vậy, đại hội đá cầu chẳng phải là sẽ áp sau rồi. Lý Kỳ nói, thái úy, người đã quyết định phải muốn làm một cuộc thi đấu chuyên nghiệp, như vậy còn không thừa dịp lần này, đem nó phát triển lên. Hơn nữa chỉ cần chúng ta đưa ra tiền thưởng mê người, tin tưởng đá cầu xã sẽ tranh nhau báo danh. Ta tin không có quá bao nhiêu ngày, chúng ta có thể dựa vào điểm mạnh này mà có thể cùng đá cầu xã ký hiệp ước, thành lập liên minh đá cầu. Đầu năm sau, liền có thể xây dựng đại hội đá cầu chuyên nghiệp. Đến lúc đó ta tự có biện pháp khiến càng nhiều người hơn nữa tham gia. Đội đá cầu chuyên nghiệp cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Cao Cầu mừng rỡ vội vỗ tay một cái nói, hảo, theo lời ngươi, ngày mai ta liền phái người đi chuẩn bị. Hồng Bát Kim cũng mừng rỡ nói, vậy việc các cực của chúng ta chính là mãi trường thịnh không bao giờ đi xuống. Lễ Kỳ lắc đầu nói, đây mới chỉ là bắt đầu, nếu như chúng ta chỉ thu hút đá cầu xã ở kinh thành thì cũng không khỏi quá hạn hẹp. Người đặt cược cũng chỉ có bao nhiêu, phát huy không được uy lực cá cược. Chúng ta nên phát động đến từng châu phủ trên cả nước, cùng lập ra đội đá cầu chuyên nghiệp. Đến lúc đó tự nhiên việc cá cược cũng lan tràn khắp cả nước, người đặt cược sẽ càng ngày càng nhiều. Mặt khác, chúng ta còn có thể làm tương tự như lần ở Tứ Quốc Yến, liên hệ đến hoàng thân quốc thích, thu hút bọn họ cử ra đội đá cầu tới tham gia. Kể từ đó chúng ta cũng có thể tiến tới tìm kiếm người ngoại quốc, như vậy không chỉ có lợi cho bản thân, còn có lợi cho cả dân, lợi cho cả nước. Cao Cầu ánh mắt chớp mạnh, máu đã bắt đầu sôi trào, đây mới chính là đại hội đá cầu trong mộng của hắn à. Nói, ở những châu phủ khác thúc đẩy thi đấu đá cầu cũng không phải là việc khó gì, nhưng muốn hoàng thân quốc thích đều tham gia, đây cũng không phải là chuyện nhỏ ha, còn phải thông qua hoàng thượng phê chuẩn. Lý Kỳ cười ha ha, thái úy, đây đối với đại tống chúng ta là hảo đại sự, hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng. Về phần quốc gia khác, chỉ cần chúng ta đặt ra tiền thưởng và ưu đãi hợp lý, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Cao Cầu nhớn mải nói, lời này là sao? Lý Kỳ giải thích, Tứ Quốc Yến tuy rằng cũng là cùng các quốc gia tỉ thí với nhau, nhưng người tham dự cũng không nhiều, phần lớn là các quốc gia sứ thần. Tuy nhiên thi đấu đá cầu thì lại khác, khác rất nhiều. Chúng ta có thể kiến tạo sân đá cầu lớn một chút, hấp dẫn càng nhiều người vào xem. Kể từ đó chúng ta và các nước khác thi đấu, như vậy các quốc gia lớn nhỏ hoặc là những người thích đá cầu tự nhiên cũng sẽ chạy đến Đại Tống chúng ta để so tài. Bọn họ đến Đại Tống dù sao cũng phải ăn, phải ở, như vậy có thể bổ sung ngân sách cho Đại Tống của ta. Nói cách khác, bọn họ là tự đem bạc đến tặng cho đại tống của chúng ta. Mượn quán rượu làm ví dụ, nhiều người kinh doanh dĩ nhiên sẽ tốt lên. Kinh doanh tốt lên sẽ càng có nhiều người đến hỗ trợ. Như vậy còn có thể trợ giúp dân chúng khổ sở của nước ta làm giàu. Tuy rằng chúng ta cũng bỏ ra một phần, nhưng so với toàn cục ích lợi mà nói, vậy thì thật là không đáng kể. Cá cược của chúng ta cũng có thể hấp dẫn dân chúng quốc gia khác đến đặt cược. Như vậy lợi ích của chúng ta sẽ tăng lớn đến vô hạn. Hơn nữa chúng ta còn có thể đề cập đến hòa bình, vận động tinh thần, thiết lập cho Đại Tống và quốc gia khác tình hữu nghị, tiêu trừ phân tranh không cần thiết. Hoàng thượng không lý nào sẽ không đáp ứng đâu. Những lời này của Lý Kỳ khiến Cao Cầu và Hồng Bát Kim lâm vào trầm tư, bởi vì ích lợi trong đó đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, cho nên bọn họ cần chút thời giờ để tiêu hóa. Hay! Qua một hồi lâu, Cao Cầu chợt hô một tiếng hưng phấn nói, biện pháp này thật sự là quá tốt. Vừa lúc hiện giờ các quốc gia sứ thần vẫn chưa rời khỏi, ta ngày mai phải thượng tấu hoàng thượng. Mặt khác chúng ta còn có thể thúc đẩy cầu lông chuyên nghiệp, thứ này cũng rất thú vị nhỉ. Cầu ca chính là cầu ca, đều suy một ra ba. Lý Kỳ cười nói, không chỉ như thế, chúng ta còn có thể tổ chức đua vật, bắn tên, đua ngựa các loại. Mặt khác còn có thể tìm hiểu về các trò thú vị từ các quốc gia khác. Hoàn ngành tất cả các loại như vậy mới có thể gia tăng hứng thú cho các nước láng giềng. Cá cược của chúng ta càng có thể thêm đa dạng. Ồ đúng rồi, chúng ta còn có thể từ học viện của Thái Sư phân ra một bộ phận chuyên môn chọn lựa những học viên có tố chất rồi tiến hành bồi dưỡng. Cứ như vậy cũng có thể gia tăng người đầu tư vào học viện, giảm bớt áp lực cho Thái Sư. Cao Cầu suy nghĩ trong chốc lát cười ha ha nói, ha ha ha, Lý Kỳ, Thái Sư có người tương trợ thật sự là như hổ thêm cánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 82 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 83.